Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1494 Real Madrid nguy hiểm á. Liverpool có thể giết vào Champions League trận chung kết, xác thực để cho người phi thường kinh ngạc, Dương Dương đối trước Đông Gia miêu tả cũng không sai, đây là một chi không có cầu thủ đứng đầu đội bóng. Đó cũng không phải Dương Dương đối Liverpool dèm pha, vừa vặn tương phản, đây là hắn đối Liverpool tôn sùng. Salah, Firmino, Mane, Lallana, Henderson, Van Dijk, Lovren, Ano, Robertson, Liverpool một bộ này đội hình chủ lực, hoặc là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng vứt bỏ tướng, hoặc là chính là không có trung tâm huấn luyện cầu thủ kinh lịch. Thậm chí liền ngay cả lấy giá trên trời chuyển nhượng Barcelona Coutinho cũng đồng dạng là Inter Milan vứt bỏ tướng. Nhưng chính là dạng này một chi đội bóng cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc sát nhập vào Champions League trận chung kết. Cái này không thể không nói là một đại tráng nâng. Nếu là bọn hắn có thể đoạt giải quán quân, đây tuyệt đối là làm cho người sợ hãi than thành tựu. Klopp là nhất danh thần kỳ huấn luyện viên trưởng, trên người hắn mang theo phi thường cường liệt người đặc sắc. Hắn đem chi này từ trung tâm huấn luyện cầu thủ vứt bỏ đem làm hạch tâm đội bóng, chế tạo thành châu Âu giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy thiết quân. Nói hắn trên người Liverpool tái hiện trước đó tại Dortmund huy hoàng, không có chút nào quá đáng. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là một tòa Premiership quán quân, cùng hắn tha thiết ước mơ Champions League quán quân. Nhưng cũng tiếc chính là, tại đêm nay Champions League trong trận chung kết, hắn gặp phải là Real Madrid, một chi trí tại Champions League ngũ liên quan. Từ siêu cấp cự tinh Dương Dương xuất lĩnh Real Madrid, tuy nói Dương Dương rời đi Liverpool đã 9 năm, nhưng ở chi này đội bóng phòng thay quần áo, tại tòa thành thị này mỗi một nơi hẻo lánh, đều như trước vẫn là lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết. Liên quan tới năm đó hắn như thế nào xuất lĩnh Liverpool đoạt lấy tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh, quán quân, cùng thực hiện tứ quan vương sự nghiệp to lớn truyền thuyết. Năm đó Dương Dương xuất lĩnh Liverpool quét ngang Europa thời điểm. Hiện nay Liverpool trong đội bọn này cầu thủ cũng còn thanh danh không hiển hách. Bọn hắn hoặc là vừa mới bộc lộ tài năng tiểu tướng, hoặc là chính là trong đào tạo trẻ pha trộn, nhưng bọn hắn mỗi người đều khẳng định từ báo chí, từ trên TV, quan sát qua Dương Dương báo cáo tin tức cùng tranh tài phong thái. Thậm chí, xem chừng có không ít người đều đã từng kìm nén không được tưởng tượng qua cùng Dương Dương cùng trường chiến đấu tràng diện. Tỷ như hiện tại Liverpool giữa trận cầu thủ Milner, năm đó Dương Dương xuất lĩnh Liverpool quét ngang giải ngoại hạng Anh thời điểm. Hắn mới vừa vặn xuất đạo không bao lâu, tại Leeds United thành danh, thậm chí một lần cùng Liverpool truyền qua chuyện xấu, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn Newcastle, vật đổi sao rời, năm đó mới ra đời tiểu tử. Bây giờ lại trở thành Liverpool trong đội chính cống lão tướng. Cái này để người ta không khỏi không cảm khái thời gian trôi mau. Tuế nguyệt như đao, Dương Dương tại cầu thủ thông đạo nhìn thấy Milner thời điểm. Chính là loại cảm giác này. Hai người phân biệt mặc Real Madrid cùng Liverpool quần áo chơi bóng. Tại trong phòng thay quần áo gặp mặt về sau, lẫn nhau ôm, khách sáo hàn huyên. Năm đó bọn hắn cũng là trên sân bóng đối thủ, lẫn nhau cũng không có gì giao tình, nhưng bây giờ lại trở thành hai đội giữa lẫn nhau người quen thuộc nhất. Bây giờ chi này Liverpool trong đội, Dương Dương chân chính tính nhận biết cầu thủ bên trong, chỉ có Milner, 9 năm trước một đám đồng đội, bây giờ một cái đều không có ở. Người tốt, Dương, này, người tốt, Salah. Dương Dương cùng Liverpool số một ngôi sao bóng đá nắm tay cùng ôm. Salah thường thường bị lấy ra cùng Dương Dương tiến hành so sánh. mà đêm nay là bọn hắn đối trực tiếp một lần đối thoại. Trên thực tế, hai người nhưng không hề giống, bởi vì Dương Dương năm đó ở Liverpool thời điểm đá tiền đạo cánh trái. Hello, thật hân hạnh gặp ngươi. Dương, phải hậu vệ biên Ano cũng đi tới, nhiệt tình cùng Dương Dương nắm tay. Ngươi tốt, Dương Dương khách khí cùng tên này bản mùa giải biểu hiện xuất sắc. Năm gần 19 tuổi tiểu tướng nắm tay, ta xem ngươi tranh tài, biểu hiện được rất tuyệt, nhất định phải tiếp tục bảo trì. Đợi một thời gian, ngươi có tất cả người đều giật mình. Cảm ơn ngươi khích lệ. Dương, Ano có chút thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó có chút co quắp. Dương, ngươi không nhận ra ta sao? Dương Dương nghe xong có chút xấu hổ, cười khổ lắc đầu. Rất xin lỗi, ta, cầu thủ thông đạo cũng không lớn. Đám người nghe cũng đều nhao nhao cảm thấy thú vị. Chẳng lẽ hai người bọn hắn trước đây quen biết? Nhưng Dương Dương tốn sức suy nghĩ thật lâu, đúng là không nghĩ ra. Chẳng lẽ trước kia tại Liverpool thời điểm nhìn thấy qua hắn, thật giống như hắn suýt nữa quên mất mình đã từng nhìn thấy qua Mbappe đồng dạng. Làm ngươi còn tại Liverpool tham gia trận đấu cái cuối cùng mùa giải, mỗi một cái sân nhà tranh tài, ta đều là cầu đồng. Rất nhiều lần ngươi cũng là nắm tay của ta đi vào sân Anfield, ngươi còn nhớ rõ sao? Ano có chút khẩn trương. Nhìn, chuyện này với hắn tới nói tựa như là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Sợ Dương Dương quên mất, Dương Dương rất bình thường tốn sức nghĩ, nhưng thẳng thắn nói, hắn thật không nhớ rõ. Đổi lại bất cứ người nào, đoán chừng cũng sẽ không nhớ kỹ. Mình 10 năm trước dắt qua một cái tiểu bằng hữu tay đi vào sân bóng, bởi vì hắn dắt qua nhiều lắm. Nhưng lúc này, Dương Dương khẳng định không thể nói như vậy, bởi vì hắn không thể dập tắt nhất danh tiểu tướng ngọn lửa hy vọng. Tê, ta nhớ ra rồi, nhưng lúc đó ngươi mới 10 tuổi đi, hiện tại đột nhiên trở nên cao như vậy, ta nhất thời ngược lại không nhận ra được. Ta nhớ được ngươi lúc đó thấp thấp, có chút đen. Dương Dương rất tự nhiên một bộ đột nhiên nhớ tới bộ dáng. Ano phía trước còn tưởng rằng Dương Dương là tại qua loa hắn, nhưng đằng sau nghe xong lập tức cảm thấy thần tượng là thật muốn đi lên. Đúng, đúng, ta lúc ấy xác thực thấp thấp, làm sao dài cũng dài không cao, nhưng bây giờ vẫn được. Vậy khẳng định, Dương Dương ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây chính là Liverpool thanh huấn kiệt xuất cầu thủ. Chỉ cần hắn bảo trì trước mắt phần này tình thế, đây chính là muốn làm truyền kỳ danh túc. Thật không nghĩ tới, năm đó ngươi mới ngần ấy, hiện tại chúng ta liền muốn thành đối thủ. Dương Dương cười nói, Ano không chỗ ở gật đầu. Đúng vậy a, lúc trước ta còn hung hăng quấn lấy ngươi muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Hiện tại những cái kia cũng còn dán tại trong phòng của ta. Năm đó thanh huấn huấn luyện viên Ian Berry Can còn nói, để cho ta tương lai cùng ngươi cùng trận thi đấu, ta mới lựa chọn Liverpool đào tạo trẻ, mà không phải Everton. Dương Dương còn thật sự không nghĩ tới qua cái này một gốc giả. Nhưng đã đến mức này, cái kia còn có cái gì tốt nói, làm rất tốt, chờ một chút đến trên sân bóng, ta cũng sẽ không đối tiểu bằng hữu dưới chân lưu tình. Dương Dương ha ha cười nói, Ano trọng trọng gật đầu, ta cũng thế, bóng đá vòng kỳ thật vẫn là rất bình thường giảng cứu sắp xếp tư luận bối. Đừng nói là giống Dương Dương dạng này siêu cấp cự tinh, liền xem như Gerrard, Carragher dạng này Liverpool truyền kỳ, đó cũng là một thế hệ thần tượng. Bọn hắn dạng này cầu thủ nếu như chấp giáo Liverpool, vậy khẳng định là có thể phục chúng. Mà tất cả mọi người biết, muốn quản lý tốt một chi đội bóng, phòng thay quần áo là mấu chốt. Cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, nhất là giống Dương Dương cái này cấp bậc cự tinh, trời sinh ngay tại trong phòng thay quần áo có được không hề tầm thường uy vọng. Đây cũng là vì cái gì? Guardiola có thể như thế dễ như trở bàn tay chấp giáo Barca. Zidane có thể thuận lợi như vậy quản khống Real Madrid nguyên nhân chỗ. Cái này đồng thời cũng là Dương Dương chấp giáo lớn nhất thẻ đánh bạc. Đương nhiên, nếu như Dương Dương chấp giáo thành tích quá kém, vậy hắn khẳng định biết một chút một giọt tiêu hao tận chính mình trước nghiệp kiếp sống tân tân khổ. Khổ đánh xuống hy vọng, thậm chí cuối cùng tại chấp giáo trên đường đầy bụi đất. Dạng này án lệ không phải là không có. Maradona cùng Van Basten đều là tiền lệ. Đương hai đội cầu thủ ở trong đường hầm xếp hàng lúc. Năm nay Champions League trận chung kết đại sứ Shevchenko cũng xuất hiện. Dương Dương cùng Shevchenko cũng coi là đối thủ cũ. Mặc kệ là năm đó đụng AC Milan, vẫn là về sau tại Chelsea. Hai người đều giao qua nhiều lần tay. Về sau cũng tại nhiều lần trọng đại trường hợp bên trong gặp mặt. Bây giờ nhiều năm sau lại gặp, tự nhiên cũng là một fan thân mật trò chuyện. Dù sao hai người năm đó cũng không có đi ra cái gì xung đột cùng mâu thuẫn. Theo Shevchenko bưng lấy cúp C1 đi ra cầu thủ thông đạo, hiện trường lập tức bắt đầu lúc trước một cái ngắn gọn biểu diễn. Sau đó hai đội cầu thủ ngay tại Serbia trọng tài chính Mã Ngày Kỳ dẫn đầu dưới, lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo, hiện trường vang lên một trận phổ thiên đóng tiếng hoan hô. Hai đội cầu thủ lần lượt đi vào sân bóng. Chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy hai đội đội hình danh sách. Bên trái là người mặc bóng màu hồng, áo Liverpool, thủ môn là Karius, hậu phòng tuyến là Robertson, Van Dijk, Lovren cùng Ano, giữa trận là Milner, Henderson cùng Wijnaldum, trước trận tam xoa kích là Mane, Firmino cùng Salah. Liverpool đêm nay có thể nói là tận phái chủ lực, không có cầu thủ thiếu trận. Real Madrid bên này cũng đồng dạng là bày ra mình bản mùa giải đổi hình chủ lực 4-3-1-2, thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric, trước trận tam xoa kích là Hazard ở giữa, Dương Dương cùng Suarez đột trước. Real Madrid bên này cũng đồng dạng không có cầu thủ thiếu trận, hai đội đội trường ở tiến hành đoán một bên, Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Trọng tài chính Mã Ngày Kỳ một tiếng còi vang, Liverpool kéo cầu, trực tiếp truyền về đến hậu phòng tuyến cho Van Dijk. Real Madrid cũng không có phía trước trận tiến hành quá nhiều dây dưa, nhìn bắt đầu vẫn là cầu ổn, trung hậu trận cấp tốc lui trở về bản phương nửa trang. Đến cùng là Champions League trận chung kết, quá khứ 9 cái mùa giải, Real Madrid 8 lần đánh vào Champions League trận chung kết, phía trước 7 lần đều chiếm quán quân, đêm nay lần thứ 8, cũng là đại đứng đầu, kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú. Mà lại lúc trước rất nhiều người đều tại nhau hiến kế, giao đấu Liverpool chính là muốn bắt đầu cầu ổn, bởi vì chi này Hồng Quân am hiểu hơn tại thể năng sung túc tình huống dưới. Lợi dụng tích cực chạy cùng cao vị bước đoạt áp bách, cùng trước trận 3 tên cầu thủ lực trùng kích đến đánh đối thủ. Real Madrid hiển nhiên đối với cái này cũng là chuẩn bị kỹ càng. Chủ động trở về lui, Liverpool ở đây trên mặt chế trụ Real Madrid, nhìn xem lần này Liverpool tiến công, Salah cầm banh bên trong cát, phân đến cánh phải, Ano bộ bên cạnh chen vào, không có người phòng thủ, hạ ngọn nguồn truyền bên trong đến trước điểm, nguy hiểm, Javi Martinez đưa bóng giải vây, đây là 6 phút, Liverpool một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Real Madrid đến bây giờ còn là không có một cước sút gôn, nhịp điệu thi đấu rất nhanh, nhưng Real Madrid nhìn có chút bị động, lại là Salah cầm banh, vẫn là muốn hướng trung lộ cắt, truyền cho Firmino, Brazil cầu thủ trực tiếp đánh đầu một đỉnh, đưa bóng đội lên phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa sườn phải.